End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Leon nhìn về phía đám druid bất động kia, miệng kéo lên nụ cười. Hầu hết hiệu ứng khốn nạn như mù, ảo giác, choáng, đều từ đám này mà ra. Giờ anh chỉ cần tránh phong nguyên tố với cái hiệu ứng bại liệt nữa là có thể thoải mái mà nghiên cứu thế giới này. Trong đám cổ thụ đang bất động kia, tên đại tướng rung người vài cái rồi tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào Leon, ánh mắt có chút bất ngờ, một hồi sau gật gật đầu rồi quay vào chỗ sâu mà ngủ. Không thèm để ý Leon nữa, Leon đã thấy điều đó nhưng chỉ gãi gãi đầu cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp cho hành động khó hiểu kia. Với đẳng cấp cả ngàn như thế, đè bẹp anh chỉ là một chuyện rất dễ dàng. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Nó thủ bài sao, cũng quá cẩn thận đi. Leon chợt cảnh giác, có lẽ đám quái thú này không muốn bị mình phát hiện được các loại kỹ năng hay những năng lực đặc thù của nó. Nó hẳn đang đợi thời khắc mình yếu nhất hay lúc toàn bộ đại tướng tụ hội lại rồi nhất cử oanh sát. Từ giờ phải nhanh chóng lần nữa phát động lại những nghề nghiệp kia đã. Thế giới này chỉ nhìn lớp nghề mà đánh giá thôi. Leon thì thầm rồi dần ra khỏi lãnh địa của Druid, anh trở lại khu vực cũ, ôm lấy đám thảo dược lấy được trong khu vực đó, hòa trộn tạo ra một loại dung dịch trong suốt, anh lấy vài hạt óp, hòa vào đó, rồi tự đặt tay mình vào, hòa trộn một chút mộc nguyên tố đã thấm nhuần vào từng tế bào của mình. Leon hít một hơi thật sâu, cánh tay từ từ rung lên, quấy đều từng loại nguyên liệu với nhau. Cuối cùng để ra một chất lỏng màu xanh lá nhạt, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, anh đổ dung dịch vào trong cái nồi khổng lồ chứa đám kỵ sĩ ma. Chúng gào thét, cao cấu lấy thành nồi. Chất lỏng đen xì hôi thối lúc trước dần đổi màu. Chất lỏng màu xanh dần men theo hình dạng nồi. Lọc bỏ tạp chất, đẩy hết đám xương sầu. Giáp cũ cùng một đống bụi đất lên trên hình thành một lớp đất cắt dày cộm. Leon nhìn, nghĩ gì đó, rồi anh chạy sang khu vực của đám quái vật nắm giữ phong nguyên tố. Đây là một bầy châu chấu với đủ loại kích thước khác nhau. Đằng sau ngự lấy một con chim lớn, đôi cánh nó in hằn từng đạo cổ tự tỏa ra khí thế kinh người. Leon vừa bước tới đã bị nó nhận ra, nhưng nó chỉ lắc đầu vài cái rồi bay về phía sâu kia. Anh khó hiểu vừa bước tới vài bước liền bị gió cuốn lên. Từng con châu chấu chạy quanh người anh, trên thân thể tỏa ra một chút hào quang mờ ảo, dần khiến anh rời khỏi mặt đất, khác với lúc anh bị lốc lên rồi đập xuống gây hiệu ứng bại liệt. Đám châu chấu này ác độc hơn, chúng liên tục lốc gió, cuốn lấy, không cho anh chạm đất. Qua vài tức, anh như ở vị trí tâm bão, cơ thể anh bị gió xé toạc ra, da rẻ đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Leon hít một hơi thật sâu, cảm nhận lấy từng cơn gió dần xé ra bản thân, đôi lúc nhẹ thoảng qua, đôi lúc lại thật mạnh mẽ đâm sầm vào, cảm giác như bị hàng trăm cái tàu vũ trụ đâm vào người tại một chỗ vậy. Chưa tới một giờ, cơ thể anh đã bị gọt sạch, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng tinh, linh hồn Leon chợt rung lên, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc thì cơn gió lại biến hóa kỳ lạ. Từng cơn gió to lại hòa chung lấy những cơn gió nhỏ tạo thành những vết cắt trên bộ xương anh. Leon chẳng làm gì được nữa. Mặc cho nó tàn phá, hủy hoại, anh từ từ cảm nhận lấy cái tế bào cuối cùng. Một SP, mà linh hồn anh trú ngụ. Gió suy cho cùng cũng chỉ là áp suất. Việc thay đổi áp suất khiến nó xuất hiện. Vậy bây giờ, ta tự coi ta là một hệ hoàn chỉnh vậy gió cũng chẳng làm được gì ta. Leon bắt đầu điều chỉnh lấy thể trạng của mình, dần dần, anh cảm nhận như cơn gió cũng chẳng còn mạnh, rồi đến lúc anh chẳng cảm thấy gì hết, cơn gió bên ngoài vẫn cứ cắt lấy cái hạt bụi kia. Mà Leon chẳng hề hấn gì cả, và rồi mốc 24 giờ tới, cơ thể anh dần tái tạo tự hạt bụi kia, một lớp ngăn cách hiện ra, trung hòa lấy bất kỳ cơn gió nào lao tới. Bảo vệ lấy thân thể đang tái tạo của anh, thân thể anh dần trở nên bình ổn, từ từ hạ xuống từ cơn lốc, anh nhìn lấy đám châu chấu kia, chẳng nói gì quay đầu bước về phía lũ chim lửa từng đốt Leon ra cho. từng nhát cắt xé gió lao đến nhưng đều bị Lê Ông Trung hòa. Chưa chạm đến đã biến mất, anh từ từ bước vào trong lãnh địa của lửa. Từng đợt sóng nhiệt bức ra, thổi cả khu vực thành than đá, nơi giao thoa hai lãnh địa gió và lửa hình thành nên một bức tường lửa dày đặc với nhiệt lượng kinh người. Tường cao cả 100 mét, không khí bị đốt nóng đến vặn vẹo, ngay cả lũ quái vật thuộc tính gió cũng phải dè chừng. Lê Ông thở dài nhìn tới bức tường lửa kia, chợt nghĩ gì đó rồi quay lại kéo một đoàn châu chấu tới. Anh lại chạy qua khu ruid cùng một con bọ, bẻ vài cái cành cây cổ thụ, rồi trở về lại bức tường lửa. Đã đốn củi, mở ra nghề nghiệp thiều phu. Tập sự, Lê Ông cười vừa đi vừa lụm nhặt đủ loại đá. Ý tưởng liền làm thứ gì đó giúp anh qua được tường lửa kia. Nhưng vật liệu thiếu thốn, chỉ có thể làm máy bắn đá thô sơ. Sau rất nhiều lần chế tác thất bại, đá tảng dưới đất cũng không còn bao nhiêu. Nên anh phải đào vài cái hố mong kiếm được đá lớn. Sau một hồi công phu chế tác, Lê Ông hoàn thành tạo ra được máy bắn đá thô sơ. Dưới sự chứng kiến của đám châu chấu, đúng như dự đoán, một thông báo vang lên. Thành công chế tạo máy bắn đá thô sơ, mở ra nghề nghiệp thợ gỗ. Tập sự, thợ điêu khắc, tập sự, khí sư, tập sự. Lê Ông nhìn về phía đám châu chấu to bằng bàn tay kia. Nở một nụ cười thân thiện, víu, phưng, Lê Ông dùng máy bắn đá bắn đám châu chấu vào tường lửa kia. Bọn chúng vừa chạm đến tường lửa thì trước mắt anh lại hiện ra mấy dòng thông báo. Nhận được 1.000 thông thạo điêu khắc từ việc giết bọ lốc. Anh lắng tai nghe thời điểm xác con bọ rơi xuống đất. Vài phút sau, bên kia bức tường vọng lại vài âm thanh, bịch, xèo, con bọ kia hẳn là chín kỹ. Lê Ông lấy ra một phiến đá, bắt lấy một con bọ lốc kẹp vô nách, viết ra mấy số đếm trong dạng cổ ngữ, rồi áp dụng tính toán đo lấy bề dày của bức tường. Sau vài tháng bắt bọ bắn qua bức tường, hơn 3.000 con bọ xấu số bị ném sang, Lê Ông đã hoàn thành đo được chính xác bề dày của bức tường. Lúc này, con bọ kẹp ở nách Lê Ông được thả ra, anh mở ra phiến đá. Bắt đầu đo chính xác cân nặng, thời gian cần để hủy phép, vụt, con bọ kia bay thẳng qua bức tường lửa, không còn âm thanh lửa cháy, không còn mùi chín kỹ bốc lên nữa. Mở khóa nghề nghiệp, hiện tại đã có 5 chức nghiệp chưa đạt cấp độ expert. Tự động đưa vào hàng chờ, mọi hoạt động thu được thông thạo từ chức nghiệp này sẽ bị đình chỉ. 5 là giới hạn sao? Lê Ông lẩm bẩm, từ từ ngồi lên trên máy bắn đá, gạt cần, cách chương.